Vô tận kiếm trang, chương 1197, trong nháy mắt 30 năm, hạ, góc truyện audio.com, Phong Tuyết nhìn thấy Diệp Bạch ánh mắt không khỏi có chút do dự, đang muốn đứng dậy trả lời. Nhưng vào lúc này, cái kia Hôi Y bà lại đoạt nàng một bước trực tiếp đứng dậy, cười gật đầu đáp ứng Diệp Bạch thỉnh cầu, cười nói. Đã như vậy, ta đây tựu thay ta ra Phong Tuyết tạ ơn Diệp Tông chủ đại nhân rồi. Nói xong giật giật Phong Tuyết ống tay áo thấp giọng nói. Còn không mau cảm ơn Diệp Tông chủ, Phong Tuyết lập tức giật mình, nàng sở dĩ không có lập tức đáp ứng, không là vì không muốn, mà là chính là vì chiếu cố Hôi Y bà nghĩ cách. Không muốn, nàng còn không kịp đáp ứng, Hôi Y bà đã thay nàng làm chủ, vậy mà đồng ý Diệp Bạch thỉnh cầu, chẳng lẽ, nàng không hy vọng Linh Hoa môn vĩnh viễn có một vị huyền vương tọa trấn sao? Kinh ngạc nhưng đích theo Hôi Y bà tạ ơn Diệp Bạch một lần nữa ngồi xuống, xác định chính mình về sau cũng đem ở lại kiếm tông tu luyện về sau, Phong Tuyết như cũ là ý nghĩ trống rỗng, hết sức kỳ quái. Nghi hoặc nhìn về phía Hôi Y bà Phong Tuyết thấp giọng nói. Sư tôn, ngài, nhìn ra nàng khó hiểu, Hôi Y bà từ thường cười cười, nói. Đứa nhỏ ngốc Linh Hoa môn thiếu đi một cái tại tử cảnh sơn tu luyện huyền vương, cũng không đình chỉ vận chuyển, trái lại. Linh Hoa môn nếu có thể nhiều hơn một cái tại tử cảnh sơn tu luyện huyền vương, lại hội thanh thế phóng đại. Ngừng lại một chút, nàng vừa rồi tiếp tục nói. Tương lai, nếu là ngươi có thể học có sở thành tựu đỉnh cấp huyền vương, thậm chí huyền tôn, ta Linh Hoa môn tái hiện ngày xưa huy hoàng, thậm chí một lần nữa trở thành Lam Nguyệt cảnh nội đệ nhất tông môn, đi ra Lam Nguyệt nguyện vọng, cũng không phải không thể thực hiện. Nghe vậy, Phong Tuyết sốt cục giật mình, nguyên lai sư phụ đánh chính là cái chủ ý này, lập tức cũng tựu không nói thêm gì nữa, đã đồng ý ở lại tử cảnh sơn thỉnh cầu. Nàng lại không biết, Hôi Y bà sở dĩ nhanh như vậy đáp ứng, kỳ thật ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, còn có hai điểm, về công về tư. Một là tất cả mọi người có thể nhìn ra được bây giờ đang ở tử cảnh sơn tu luyện, sắp có được lớn cỡ nào chỗ tốt người khác cầu đều cầu không được. Hiện tại Diệp Bạch nguyện ý mời tất cả mọi người tiến vào núi này ở lại, nhưng ngày sau. Mọi người làm bất hòa rồi, kiếm tông cường thịnh rồi, còn có hay không cơ hội như vậy tựu là lưỡng nói. Mà Phong Tuyết rõ ràng còn muốn chống đẩy, Hôi Y bà tự nhiên vội vàng. Vội vàng thay Phong Tuyết bày tỏ thái độ rồi. Cho nên, bất kể là vì Phong Tuyết về sau tiền đồ, vẫn là vì Linh Hoa môn bản thân phát triển, như vậy to như vậy chỗ tốt Hôi Y bà đều không muốn buông tha. Mà điểm thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm, thì là... Hôi Y bà tuy nhiên không muốn Phong Tuyết ly khai bên người quá lâu, nhưng chấp trưởng nhất tông, rõ ràng không phải một cái kẻ ngu dốt. Lúc trước lập tông điển lễ phía trên, người khác không thấy ra Phong Tuyết đối với Diệp Bạch đặc thù tình cảm. Mà Diệp Bạch đối với Phong Tuyết rõ ràng cũng đặc biệt đối đãi. Cả hai ánh mắt tương giao tuy chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt lại chạy không khỏi nàng cái này là hai mắt. Phong Tuyết rõ ràng cùng Diệp Bạch có quan hệ, hơn nữa tựa hồ báo đáp ân tình tố ám sinh. Bất kể như thế nào, vì mình cái này bảo bối đồ đệ đích nhân sinh cuộc sống hạnh phúc. Nàng cũng không thể ích kỷ đem nàng vĩnh viễn ở lại Linh Hoa môn, một bên tình nguyện. Dù cho về sau Phong Tuyết cũng không hối hận, nhưng là... Góc truyện audio.com, tất nhiên tự nhiên không vui, vì về sau Phong Tuyết đích nhân sinh cuộc sống hạnh phúc tuy nhiên không bỏ, lại cũng chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Huống chi, bất kể như thế nào, chỉ cần Phong Tuyết có thể phát triển nhanh hơn đứng dậy, bất kể là đối với chính cô ta, hay là đối với Linh Hoa môn, kỳ thật đều tốt chỗ càng lớn, về phần người ở nơi nào tu luyện, ngược lại cũng không trọng yếu rồi. Mấy trăm năm trước Linh Hoa môn, hay vẫn là đệ nhất tông môn, thanh thế cường thịnh thẳng càng về sau Dược Tông Thủy Tà Thiên Bản Tông rời đi cũng mang đi chấn phái bí điển Tam Thiên Kiếm Khí Quyết. Lúc này mới rất nhanh suy sụp, rồi sau đó, đã bị cái sau vượt cái trước Ma Ưng Các. Cửu trọng thiên vượt qua, nhưng là, mấy trăm năm qua, Linh Hoa môn trong đệ tử, nhưng như cũ không lúc không dùng chấn hưng Linh Hoa môn, một lần nữa trở thành Lam Nguyệt Tam Tông đứng đầu vị ý chính, mà cái này, càng là Hôi Y bà suốt đời nguyện vọng. Nàng phía trước theo như lời, lại để cho Linh Hoa môn một lần nữa trở thành Lam Nguyệt đệ nhất tông môn, nguyên nhân ngay tại ở này. Cái này đệ nhất tông môn, đương nhiên không kể cả hiện tại kiếm tông, cái kia căn bản không phải một cấp độ, nói tựu là nguyên lai Lam Nguyệt Tam Tông. Mà ưng các cửu trọng thiên, Linh Hoa môn, khách và chủ tận hoan, chén rượu một tuần, thời gian dần qua tất cả mọi người đã có vẻ say rượu. Tất cả mọi người, đều thay phiên tiến lên hướng Diệp Bạch kính qua rượu, có tất cả chúc mừng nói như vậy, Thủy Lam Nguyệt Tư Không Tư, Bạch Hàn Nhã, Đường Huyết Nhu Kiếm Bá Thái Thúc Thiên Nhan, Bạch Chiêu Nam, Bạch Hoàn Nhi, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Viêm Mị, Bùi Vũ Thiên. Vân vân, mà ở như vậy trên yến tiệc Diệp Bạch cũng xác lập về sau kiếm tông đại khái giàn giáo cùng riêng phần mình chức trách. Kiếm Tông Tông Chủ tự nhiên là dùng Diệp Bạch đảm nhiệm không thể nghi ngờ, điểm ấy không có bất kỳ người có nghi vấn. Mà Phó Tông Chủ thì là dùng thực lực gần với Diệp Bạch mà lại có lấy Diệp La Thương hội trưởng quản quyền hành băng đế Bạch Hoàn Nhi đảm nhiệm. Huyền Đế Tôn Sư dùng như thế thực lực đảm nhiệm một cái Kiếm Tông Phó Tông Chủ, bất luận kẻ nào, đều tìm không ra một điểm tật xấu. Mà Thái Thượng Trưởng Lão Tắc thì phân biệt do Thủy Lam Nguyệt Túc Hàn Sơn, Kiếm Bá Thái Thúc Thiên Nhan, Bạch Chiêu Nam, Huyền Lão, La Tiền bảy người đảm nhiệm. Thái Thượng Trưởng Lão không cần phụ trách cụ thể sự vụ, nhưng lại có được thật lớn địa vị cùng thực quyền, quyền thế gần với lưỡng đại tông chủ, là Kiếm Tông chính thức cao tầng. Từng cái Thái Thượng Trưởng Lão tự nhiên đều cực kỳ bất phàm. Thủy Lam Nguyệt thân là nguyên lai thất phẩm tông môn Lãnh Noãn Điện điện chủ, hiện tại tuy nhiên tan mất Lãnh Noãn Điện điện chủ chi trách lại thực lực cao thâm, địa vị tôn sùng, cho nên, nàng tuy nhiên như trước chưa tính là Kiếm Tông chi nhân, vốn lấy sau lâu dài ở tại Kiếm Tông, cả hai cũng không có cái gì khác nhau rồi. Bởi vậy, làm cho nàng đảm nhiệm một cái Kiếm Tông vinh dự Thái Thượng Trưởng Lão, không có người có bất cứ ý kiến gì, hơn nữa, càng nhiều nữa, chỉ là một cái vinh dự mà thôi. Mà Túc Hàn Sơn, vốn là Tử Cảnh Cốc Tông Chủ, về sau thoái vị, trở thành Tử Cảnh Cốc Thái Thượng Trưởng Lão. Tử Cảnh Cốc là Kiếm Tông căn bản là theo Tử Cảnh Cốc trong kéo dài mà ra, cho nên cao tầng ở bên trong tự nhiên ít nhất phải vì hắn trừ ra một tịch. Bởi vậy, hắn tuy nhiên thực, cốc truyện audio.com, lực hơi thấp vẻn vẹn huyền tông, nhưng một cái Thái Thượng Trưởng Lão quyền đưa, nhưng lại tuyệt đối không thiếu được. Địa vị mặc dù không thay đổi, nhưng trong tay quyền thế lại gia tăng thật lớn rồi, đại biểu tím cảnh một chi cao nhất thế lực có hắn tại, người khác cũng không lo lắng về sau Tử Cảnh Cốc môn hạ đệ tử có cái gì ủy khuất, tự nhiên cũng không có ai có bất kỳ dị nghị gì. Về phần Kiếm Bá, Huyền Lão, Bạch Chiêu Nam, Thái Thúc Thiên Nhan chờ tắc thì đều là vì cao cường chiến lực tương đương cùng Kiếm Tông hạch tâm lực lượng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN bọn hắn không cần phải xen vào sự tình, chỉ cần an tâm tu luyện là được, có được thật lớn đặc quyền, lại không nhúng tay vào Kiếm Tông sự vụ ngày thường, mà cái này cũng là chính bọn hắn yêu cầu, chính phù hợp tâm tư của bọn hắn. Trừ phi Kiếm Tông gặp phải ngập đầu nguy cơ, nếu không bọn hắn sẽ không xuất thủ, tượng trưng ý nghĩa quá nặng, cũng không có ai có bất cứ ý kiến gì. Trong 7 người, chỉ có La Tiền, mọi người tranh luận khá lớn. Nhưng sau đó nghĩ đến, hắn xuất lĩnh Diệp La Thương hội. Chinh chiến năm đại lục là Kiếm Tông ngày sau phát triển tài nguyên cùng hậu thuẫn, địa vị trọng yếu. Cuối cùng nhất tuy nhiên hắn tư lịch hơi có chưa đủ, hơn nữa là trong 7 người duy nhất trẻ tuổi, nhưng cuối cùng nhất mọi người hay vẫn là nhận đồng. Về phần nội tông trưởng lão tắc thì phân biệt do Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Yến Bạch Bảo, Túc Khô Tâm, Viêm Mị, Đạm Đài Từ Nguyệt bọn người đảm nhiệm. Bọn hắn hoặc là nguyên lai Tử Cảnh Cốc Trung Kiên, hoặc là Diệp Gia Hậu Đại, hoặc là Hỏa Mị Cung một thay tông chủ tuy nhiên nhập vào Kiếm Tông. Nhưng thực lực cùng địa vị đều ở đằng kia tự nhiên sẽ không quá thấp. Mà bên ngoài tông trưởng lão có chút là danh dự, có chút tắc thì là chân chính cầm quyền, có chút nhưng lại phụ thuộc như Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, Cốc Tâm Hoa, Cốc Tâm Lan, Mẫn Nhu Nhiên, Phong Tuyết, Bạch Hàn Nhã, Đường Huyết Nhu Tư Không Tư, Nguyên Diệp Gia Gia Chủ Diệp Thiên Hỏi, vân vân. Trong đó trưởng có thực quyền là Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, Cốc Tâm Lan, Cốc Tâm Hoa, Mẫn Nhu Nhiên chờ, mà được hưởng danh dự thì là cùng Diệp Bạch giao hảo, nhưng cũng không thuộc về Kiếm Tông đệ tử Phong Tuyết, Bạch Hàn Nhã, Đường Huyết Nhu Tư Không Tư bọn người. Các nàng chỉ là trên danh nghĩa coi như là Kiếm Tông hữu hảo chi nhánh cùng tiến cùng lui, còn chân chính thuộc về Diệp Bạch cái này nhất mạch lại không có bất kỳ thực chất danh phận, tắc thì chỉ có một cái kia chính là Kỷ Nhan. Nàng này đây Diệp Bạch đệ tử thân phần, đứng thẳng Kiếm Tông, hiện tại chỉ xem như một cái đệ tử hạch tâm. Đợi nàng chính thức đột phá huyền vương, Diệp Bạch mới ý định làm cho nàng tiến vào Kiếm Tông hạch tâm, trở thành đời thứ hai cầm quyền giai tầng, hiện tại không muốn làm cho nàng phân tâm, hay vẫn là an tâm tu luyện cho thỏa đáng. Mà tử công Bùi Vũ Thiên, bởi vì hắn đề nghị của mình, hắn chỉ là đảm nhiệm Kiếm Tông một vị khách khanh, địa vị tôn sùng, cũng là Kiếm Tông đệ nhất vị khách khanh, mặc kệ hiện thực. Về phần về sau Kiếm Tông còn có thể hay không gia tăng mặt khác khách khanh địa vị, muốn xem về sau phát triển công việc rồi. Cứ như vậy, dăm ba câu gian, mọi người đã đem Kiếm Tông ngày sau hình dáng thiết lập đầy đủ hết, mọi người tất cả tư hắn chức rốt cục có thể bắt đầu vận chuyển, tự nhiên lại là một vòng mời rượu không đề cập tới. Bỗng nhiên, góc truyện audio.com, Phong Tuyết bưng một chén rượu, đi vào Diệp Bạch bên người, thấp giọng nói. Ngô lông mày cũng tới, phía trước một mực ta cùng tại thần sơn tu luyện cũng không ly khai lại đi làm cái gì những chuyện khác. Bất quá, bởi vì nàng không phải Linh Hoa môn đệ tử cho nên phía trước đại điển cũng không cùng chúng ta cùng nhau tiến vào chúc mừng. Diệp Bạch nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, theo mặc dù là nghĩ đến tên kia tự theo nhận biết mình về sau, liền có chút ít trầm mặc cô gái áo tím. phía trước chính mình một mực đề phòng nàng, về sau mới nhận thức đến nàng tâm tính kỳ thật không xấu, sớm đã ban cho nàng tự do, nhưng nàng lại kỳ quái lại không ly khai, thẳng càng về sau thần sơn phân biệt thật không ngờ, lần này điển lễ nàng vậy mà cũng đã tới. Do dự một chút, Diệp Bạch cười nói, đã đến, nên bên trên nàng về sau cũng cùng ngươi đồng dạng trên chân núi ở lại a, về sau không cần đi địa phương khác rồi. Ân, Phong Tuyết đáp ứng một tiếng, rồi sau đó kính hết rượu trong chén, đi xuống. Phía sau sự tình tự không cần đề, Diệp Bạch tại Kiếm Tông ở trong, chọn lập một cao nhất kỳ phong, mệnh danh là Kiếm Tông Phong. Tốn hao 3 tháng thời gian, thiết lập một thương túc dẫn lưu kiếm trận. Lại để cho vốn đã nồng đậm ngọn núi, linh khí càng tăng lên gấp bội gấp trăm lần. Diệp Bạch ở trong đó thành lập 20 gian tinh xảo phòng nhỏ, lại để cho mọi người ở lại, rồi sau đó chính mình càng là mở một chỗ thạch động, lúc này bế quan, luyện hóa nguyên đế âm nguyên trong còn lại 7 đại đạo tác. Thời gian thoáng như nước trôi, chút bất chi bất giác nháy mắt 30 năm thời gian cứ như vậy lặng lẽ đi qua. Cách chương.